Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112, khen thưởng ngươi Minh phủ chuyến du lịch một ngày. Địch, chấm ngoặc kép, hô, chủ đề đối lập một khắc này. Trần Nam trên mặt lộ ra một tia biến hóa rõ ràng. Thế mà cảnh giới của hắn âm thanh còn chưa nói xong, liền bị nóc phòng truyền đến tiếng rít đánh gãy. Ánh trăng bao phủ bầu trời trong chớp mắt biến đến càng thêm tối mờ. Dường như tử vong trong gió rít lên. Trần Nam, La Cách hai người thân là có chính mình chuyên trúc danh hào tiên thiên võ sư. Cách cái gọi là siêu phàm võ giả ở giữa, cũng còn kém một đạo mơ hồ đường ranh giới. Như đổi một cái cụ thể hơn cảnh giới, bọn họ có lẽ có thể xưng là nửa bước siêu phàm. Phản ứng của hai người cực nhanh. Trần Nam đang ánh mắt đối mặt phía trên trong nháy mắt, thì thân hình nhanh lùi lại, trong miệng đồng dạng nộ hống lên tiếng. Mà La Cách cũng tại trong điện quang hỏa thạch ngẩng đầu. Sau đó liền thấy đỉnh đầu ngay phía trên, một cái thân hình to lớn bóng người nghiền ép không khí, phát ra cuồn cuộn sấm sét, như là thiên thạch đồng dạng hướng lấy bọn hắn rơi xuống phía dưới. Đồng thời theo sát gió gào thét lệ âm thanh mà tới chính là cuồng bạo loạn lưu, đem góc áo của bọn hắn thổi đến bay phất phới. Không tốt, cái này một cái chớp mắt, hai người đồng thời trong lòng trầm xuống. Những người còn lại cũng là toàn thân lông tơ đột nhiên sắp vỡ, cùng nhau cuồng kêu một tiếng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thế mà thì đã trễ. Trần Nam, La Cách hai người nương tựa theo cường đại động thái phản ứng thần kinh, cơ hồ tại ngẩng đầu một giây sau liền ở tại chỗ lưu lại hai cái hố đất. Hai người thân thể tại cỗ này phản tác dụng lực thôi thúc dưới cùng đạo thân ảnh này sượt qua người. Hiểm lại càng hiểm tránh qua. Tránh né cái này như là thiên thạch va chạm giống như tai họa ngập đầu. Nhưng những người khác vận khí, nhưng là không còn tốt như vậy. Ầm ầm, thiên thạch đập vào địa cầu. Trầm Úc theo nóc phòng hung hăng rơi trên mặt đất. To lớn trọng tải phối hợp thêm hắn cực hạn lực lượng, dòng dã trầm phủ trọn vẹn mấy trăm mẫu đất trống ầm vang rung mạnh. Mà điểm đến trung tâm, thẳng đứng xuống cự đại trùng kích đem chung quanh đá vụn bụi đất toàn bộ nhấc lên lật lên, hóa thành tuôn hướng tứ phương khí lưu màu trắng, giống như gào thét giống như ngập trời sóng lớn tuôn ra nổ tung. Mà tại loại này kinh người trùng kích vào, còn lại không kịp rút lui 18 người tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, thân thể nứt ra từng đạo vết thương, xé nát da thịt, quét đi da thịt, bộ mặt tựa như là bị thật nhỏ lưỡi dao lấy mỗi giây vài chục cái tốc độ phá bên trong. Máu me đầm đìa, máu thịt be bét, sau đó bị trực tiếp vùi lấp tiến vào sóng đất bên trong. Bùn đất đá vụn bao trùm mặt đất, lờ mờ có thể thấy được một cái tay, một chân, hoặc là nửa người đưa thân vào sóng đất mặt ngoài. Thế mà Trần Nam, La Cách hai người biết, bọn họ đã chết, tại loại này trùng kích vào. Đừng nói là tu vi võ học chưa tới tiên thiên võ giả, liền xem như bọn họ loại này nửa bước siêu phàm, xuống chàng cũng chỉ có một cái kia chính là chết. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tại trong tình báo có thể nhẹ nhõm áp chế Hồ Bất Quy Trầm gia công tử, lại có được thực lực cường đại như vậy, riêng là một kích này. Siêu phàm phía dưới, không ai cản nổi, cái này cũng đủ để chứng minh, trước mắt Trầm gia công tử, chính là siêu phàm võ giả, ban đầu tiên thiên cảnh võ sư, là sai lầm tình báo, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ ngoại lai thế gia, lại tàng lấy ngươi như thế một cái siêu phàm võ giả. Lần này là chúng ta không đúng, chúng ta nhận thua. Trần Nam, La Cách liếc nhau, chủ động chịu thua. Mỗi một cái siêu phàm võ giả đều là đủ để ảnh hưởng Cô Tô thành thế cục đỉnh phong lực lượng. Mỗi một cái cũng có thể lấy một địch trăm quái vật. Vương gia tội gì bởi vì chút chuyện nhỏ này đắc tội một cái nắm giữ siêu phàm võ giả gia tộc. Bọn họ tin tưởng thiếu chủ Vương Khải Minh là biết phân tắc. Nói xong, hai người chính là dự định bước nhanh rời đi. Lưng đối địch nhân của ngươi cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Nghe được Trầm Úc lời này, Hai người đồng thời tâm thần chấn động, trên mặt vui vẻ, có thể nói ra câu nói này, cũng đủ để chứng minh Trầm Úc sẽ không ở bọn họ đưa lưng về phía lúc động thủ. Đây là những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều giang hồ hào kiệt ra vẻ rụt rè võ đức. Đối với cái này, bọn họ hiểu rất rõ. Không phải vậy Trầm Úc muốn là muốn giết bọn hắn. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra phế một câu nói kia đây. Thấy thế, hai người càng là nhanh chóng lui lại lấy. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Trần Nam cảm thấy không thích hợp. Hắn nghe được phía sau mình truyền đến từng đợt nổ tung phong hưởng. Trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên một đầu hoang cổ cự thú chính hung dữ nhìn hắn chằm chằm dáng vẻ. Nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng. Hô hô hô, sau một khắc, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh mơ hồ tại hắn ánh mắt xéo qua nhìn soi mói thoáng qua tức thì. Sau đó một cái gân mạch bạo khởi, ẩn ẩn tản ra huyết sắc khí thể quyền đầu mang theo như là sấm nổ giống như khủng bố bạo hưởng. Đánh phía hắn sau lưng. Tại một quyền này bên trong, Trần Nam cảm nhận được còn như lũ quét biển động bạo phát giống như một nghiêng xuống ngập trời. Lực lượng, tràn ngập bụi mù tại một quyền này phía dưới bị cuồng bạo quyền kinh trực tiếp cuốn lên. Hiển lộ ra phương viên vài mét trong suốt khu vực. Sau đó, nương theo lấy phủ phù một tiếng, như là đun sôi cây khoai tây bị một quyền đánh vào trên tường. Sền sệt đỏ trắng chất hỗn hợp lại cùng nhau. Là nghe không hiểu ta. Quyền đầu mặt khác, một mặt tranh cười Trầm Úc khóe miệng nứt ra. Thanh âm trầm thấp tựa như lấy mạng địa ngục thanh âm. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, La Cách đưa tay chỉ Trầm Úc. Trên mặt dường như không thể tin. Lắp bắp không nói ra một câu đầy đủ. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này vậy mà không nói võ đức. Sau lưng xuất thủ đánh lén, càng thêm không nghĩ tới. Tại bọn họ chủ động chịu thua nhận thua tình huống dưới, Trầm Úc vẫn như cũ là quả quyết xuất thủ, không lưu tình chút nào. Đến mức thân ở mặt sau Trần Nam căn bản không kịp phản ứng, liền bị một quyền bể đầu. Ngươi xoay người lại làm gì? Là cảm thấy ta sẽ không nói võ đức sao? Trầm Úc mặt mày vẩy một cái, một mặt hung quang mà nhìn chằm chằm vào. La Cách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Cách cưỡng ép kéo ra một đạo nụ cười khó coi. Miễn gượng cười nói. Dĩ nhiên không phải. Ta tự nhiên là tin tưởng Trầm công tử ngươi. Chỉ là ta có thể chính đối ngươi đi sao? Nói tới nói lui. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Vậy ta cũng không có biện pháp. Trầm Úc thật sâu thở dài. Trong giọng nói mang theo 10 phần tiếc nuối. Nhưng trên mặt biểu lộ. Lại là không quan trọng chiếm đa số. Ngươi đang đùa ta. La Cách phản ứng lại, thân hình nhanh lùi lại đồng thời giống giận, là ngươi trước đùa giỡn, mang theo mọi người lập tức xâm nhập nhà ta, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi. Trầm Úc sắc mặt lạnh lẽo, dưới chân trùng điệp một bước, tại nguyên chỗ lưu lại một cái đường kính 6 mét vết nứt. Thân hình trong nháy mắt thì đuổi kịp không ngừng lùi lại La Cách. Đùng đùng không dứt, sau một khắc. Trầm Úc thường thường không có gì lạ phổ thông một quyền ầm vang rơi vào La Cách phía sau lưng. Tiếng sấm to lớn cùng cốt cách tiếng bạo liệt cùng một thời gian vang lên. Một quyền này, không có có cái gọi là kỹ xảo, càng chưa dùng tới cái gì võ học bí tịch. Nhưng ở hắn trầm trọng trọng tải cùng cực hạn lực lượng dưới. Cho dù là phổ thông một quyền, cũng có được có thể so với đỉnh phong võ học uy lực cực lớn. Giống như đại bác oanh kích giống như khủng bố quái lực bẻ gãy nghiền nát đánh gãy La Cách xương. Sống, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá nát, một miệng nghịch huyết phun ra. Trong đó bí mật mang theo không ít khối hình dáng màu đỏ vật thể. Ngã trên mặt đất, La Cách thất khiếu máu tươi cuồng phún, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy một hơi. Đứt quãng thổ lộ lấy cái gì? Người giết chúng ta, cũng là tại đắc tội vương gia. Cho dù là siêu phàm võ giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi, nhà ngươi, đều phải cùng ta chôn cùng. Thiếu chủ sẽ cho chúng ta báo thù. Thiếu chủ, ngươi chỉ là người này sao? Một bà nhấc lên La Cách tóc, cái kia xương sụn vô lực thân thể bị cưỡng ép nhấc lên. một chương còn giống như là ác quỷ máu me đầm đìa, gương mặt thật cao ngẩng, nhìn chăm chú lên một cái phương hướng. Đột nhiên, La Cách thân thể đột nhiên chấn động. Tại cái hướng kia, trùng trùng điệp điệp trăm đại quân người chính hướng về nơi này đi tới. Mà tại phía trước nhất, ngoại trừ ba tên nhìn qua không giống bình thường trung niên nam tử bên ngoài, một tên nam tử trong đó trong tay còn mang theo một cái máu me khắp người, khuôn mặt anh tuấn bị đánh sưng nâng lên, giống như chó chết thanh niên. Đó là Vương Khải Minh, Vương gia thiếu chủ. Phốc, tựa hồ là có chút không thể tin. La Cách thật cao ngẩng gương mặt phía trên, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, ngơ ngác nhìn cái hướng kia. Điều đó không có khả năng, thiếu chủ làm sao lại bị các ngươi bắt ở? Trầm Úc hung tàn cười một tiếng. Vương gia thiếu chủ thích nhất nhìn cực kỳ bi thảm hiện trường bộ phim. Cái này tại Cô Tô Thành tuy nhiên không tính là cái gì mọi người đều biết tin tức, nhưng hết lần này tới lần khác, ta liền biết, có thể phái ra trăm người, đã tính toán để mắt hắn. Như thế nào, người thiếu chủ bây giờ còn có thể cứu ngươi sao? Nghe được Trầm Úc, La Cách đột nhiên tâm tình kích động lên. Trong mắt dường như lóe qua một tia minh ngộ. Bái Hỏa giáo đệ tử, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Bái Hỏa giáo tân nhiệm giáo chủ. Đáp đúng, khen thưởng ngươi Minh phủ chuyến du lịch một ngày. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng, nhấc lên mạnh tay trọng một đập, sau đó đứng người lên. Trước mặt trăm tên đệ tử ào ào một chân quỳ xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.